Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, sáu ngón nhận thân phân biệt thật giả. Quách Tử Vinh hừ lạnh nói, ít lấy lời vô ích, trong lòng ngươi là làm sao nghĩ đến, ta lão Quách cũng không phải không rõ ràng, lần này nếu như không phải là gia chủ có lệnh. Ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ dẫn lấy hơn 200 tốt môn đồ ngàn dặm xa xôi theo kinh thành chạy đến cái này địa phương khỉ gió nào sao? Ngươi cảm tạ ta lão Quách không có thèm, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tốc chiến tốc thắng, đừng chậm trễ thời gian của ta. Tứ đại kim cương cũng tốt, bát đại chiến thần cũng được, cho dù là tam nhãn lang quân cùng thông thiên pháp sư, ai không phải vội vàng tu luyện võ đạo, trùng kích càng cao tầng thứ võ học cảnh giới, thì tiểu tử ngươi điểm ấy hồng trần nát sự tình. Nắm thảo, lần này, Quách Tử Vinh căn bản cũng không cho Nhan Tiểu Hào nửa chút mặt mũi. Nói chuyện vươn người đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi, đi vào một cái thông đạo về sau, mới âm dương quái khí truyền ra một câu. Ta lão Quách thời gian rất quý giá, ngươi chậm trễ không nổi, tối nay muốn là còn không thể chấp hành nhiệm vụ, ngày mai sáng sớm, ta rời đi xuất lĩnh nhân mã, trở lại kinh thành, ngươi muốn làm sao giày vò, thì lưu tại Giang Thành làm sao giày vò đi. Thẳng đến Quách Tử Vinh bóng người, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người lúc, Nhan Tiểu Hào mới tức hổn hển nắm lên một cái gạt tàn thuốc, hung hăng ngã trên mặt đất, con mẹ nó, thật sự là khinh người quá đáng, ngươi cho lão tử chờ lấy, một ngày nào đó, lão tử muốn đem cả gốc lẫn lãi, đem tối nay ngươi đối lão tử nhục nhã đòi lại, đại khuê cùng đại lòng hai huynh đệ câm như hến đứng tại chỗ, đừng làm cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thấy được, Nhan Tiểu Hào cùng Quách Tử Vinh ở giữa. Loại này thần tiên đánh nhau sự tình, hai anh em họ loại phàm nhân này, vẫn là không muốn tham dự tốt, miễn cho nhóm lửa trên thân. Su Ly, ngươi qua đây, Nhan Tiểu Hào sắc mặt lửa giận, rất nhanh thu liễm không còn, hướng về phía đứng ở đằng xa nữ nhân vẫy tay, thở dài ra một hơi, khàn giọng phân phó nói, nữ nhân này, ước chừng 40 tuổi tuổi tác. Phong vận vẫn còn, thành thục gợi cảm đến tựa như treo ở đầu cành chín mọng quả thực. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập, có thể khiến nam nhân trong nháy mắt sắc thụ hồn cùng. Tim đập thình thịch mị lực, nàng trứng ngỗng hình trên mặt, lờ mờ còn có thể trông thấy trước đó cùng đại lỏng hai huynh đệ thiếp thân giao dung về sau. Lưu lại hết lần này tới lần khác đỏ ửng. Tại một bộ bó sát người áo da màu đen quần da phác họa dưới. Nàng trước, lồi, sau, vảnh lên, hoạt bát chập trùng rung động lòng người đường cong. Hoàn toàn bày ra trong không khí. Nhan công tử, có chuyện gì cần ta đi xử lý? Su Ly thân hình lóe lên, trong nháy mắt lướt qua 10 mét không gian. Một giây sau về sau, xuất hiện tại Nhan Tiểu Hào trước mặt. Thần sắc khiêm tốn, nhỏ giọng khom người hỏi, Nhan Tiểu Hào bờ môi tiến đến Su Ly bên tai, thanh âm ép tới chỉ có Su Ly mới có thể nghe thấy. Sau một lát, Su Ly phong vận gợi cảm xinh đẹp, trên mặt lướt qua một chút sợ hãi, nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu nói, Nhan công tử xin yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Su Ly quay người vừa muốn rời khỏi lúc, Nhan Tiểu Hào đột nhiên nhẹ nhàng một bàn tay quất vào Su Ly vảnh lên. Trên mông, lời nói thâm thía nói một câu. Tại ngươi chấp hành nhiệm vụ trước đó, xin đem trên thân mùi vị thanh tẩy sạch sẽ. Ngươi muốn mặt đối với không phải người bình thường. Người kia có không thể tầm thường so sánh nhạy bén khứu giác. Cùng đối cảm giác nguy hiểm năng lực. Ta biết, Nhan công tử. Cho dù là Su Ly loại này đại chúng tình nhân, mọi người trà trộn tại nam trong đám người lang thang, nữ, lúc này nghe được Nhan Tiểu Hào lời này, cũng là cảm thấy một trận ngượng ngùng, sắc mặt đỏ lên, như thiểm điện rời đi phòng khách. Nhan Tiểu Hào sau khi hít sâu một hơi, đem Đại Lòng cùng Đại Khuê hai huynh đệ đẩy ra. Lúc này thời điểm, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Nhan Tiểu Hào cùng Chu Vương Sách hai người. Bầu không khí thoáng cái biến đến quỷ dị âm trầm. Nhan Tiểu Hào lại ngồi ở trên ghế salon, xoay chuyển ánh mắt, lúc này mới rơi vào trách đối diện Chu Vương Sách trên thân. Nhếch miệng lên một vệt tà mị đường cong, gọi thẳng danh đạo: "Chu Vương Sách, ta biết ngươi sớm đã nhìn ra trên người của ta sơ hở. Nói thật cho ngươi biết, cái kia sơ hở là ta cố ý lưu cho ngươi. Không phải vậy lời nói, chỉ bằng ngươi này đôi phàm phu tục tử mắt chó, làm sao có thể nhìn ra ta lỗ thủng? Ngươi đến tột cùng là ai?" Chu Vương Sách lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, trực diện lấy Nhan Tiểu Hào, tranh phong tương đối lạnh giọng chất vấn: "Ngươi đem nhi tử ta lấy tới địa phương nào đi?" Đã trước mắt, Nhan Tiểu Hào đều ngả bài. Chu Vương Sách cũng không muốn lại làm con rùa đen rút đầu. Huống chi hiện trong phòng khách cũng chỉ có hai người bọn họ, cho dù động thủ lấy chính mình thanh đồng cấp tu vi, chẳng lẽ còn sẽ sợ cái này bị tửu sắc hút khô người người trẻ tuổi hay sao? Lúc trước, làm Chu Vương Sách nhìn đến Nhan Tiểu Hào đem chơi lấy trên tay ly đế cao lúc, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét mắt một vòng Nhan Tiểu Hào, ngón tay Nhan Tiểu Hào, hai tay rõ ràng đều là sáu ngón, mà lại hết sức rõ ràng. Chu Vương Sách cái này 21 năm qua, tuy nhiên cùng thân sinh nhi tử Nhan Tiểu Hào chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trong vòng một năm khó gặp được một lần mặt, nhưng ít ra hắn là nhìn lấy Nhan Tiểu Hào theo trong tã lót một mực trưởng thành đến bây giờ 21 tuổi. Hắn tuyệt đối có thể bảo chứng chính mình nhi tử cũng không có sáu ngón, từ nhỏ đã không có, sau khi lớn lên thì càng không khả năng lại có. Mà trước mắt Nhan Tiểu Hào trên tay sáu ngón tuyệt đối là bẩm sinh, căn bản không thể nào là làm giả nối liền đi. Điểm này Chu Vương Sách cũng hoàn toàn có thể khẳng định, thông qua sáu ngón, hắn có thể được ra chuẩn xác kết luận, trước mắt cũng không phải là Nhan Tiểu Hào. Nhan Tiểu Hào cười ha ha một tiếng, bưng lên trên bàn rượu vang đỏ, khí định thần nhàn nhấp một miệng, sau đó mới cười mỉm đứng người lên, từng bước một hướng về Chu Vương Sách đi tới. Bạch bạch bạch, tiếng bước chân càng ngày càng gần, mỗi một bước Chu Vương Sách đều cảm giác được giống như là trùng điệp trà đạp tại chính mình trong lòng, làm cho trái tim của hắn một trận kịch liệt co quắp vặn vẹo, đau không thể nhẫn. Lúc này Nhan Tiểu Hào tuy nhiên mang trên mặt ý cười, nhưng đã biến thành âm tà tàn nhẫn nhe răng cười, nhe răng nanh trắng phát mọc răng ma sát lúc suy suy suy tiếng vang. Chu Vương Sách muốn lui về phía sau, lại đột nhiên phát hiện chính mình đôi chân dường như dẫn thủy lợi, lại bị đinh tại mặt đất, không thể động đậy chút nào. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không cần biết. Nhan Tiểu Hào yêu nhã cười, chậm rãi lắc đầu, đầu lưỡi nhẹ liếm lấy bờ môi. Đúng lúc này hắn cái trán hai bên đột nhiên dài ra một đôi lại nhọt lại nhỏ tai sói, quịt quịt lay động, thanh âm biến đến trầm thấp khàn giọng, trong mũi phát ra sói đói đói khát lúc vù vù âm thanh. "Ngươi chỉ cần biết, Nhan Tiểu Hào gọi ta giết ngươi." Chu Vương Sách toàn thân trên dưới quần áo lại một lần nữa bị mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt. Theo Nhan Tiểu Hào thanh âm cùng trong thần thái, hắn hoàn toàn cảm thụ được đối phương nói lời này là thật, không có trộn lẫn mảy may trình độ. Nhan Tiểu Hào là chính mình nhi tử, hắn tại sao muốn giết chính mình đâu? Chu Vương Sách trong đầu oanh một tiếng vang lên, nhất thời trống rỗng, cả người triệt để mộng bức, hiện tại, ta cái kia tiễn ngươi lên đường. Nhan Tiểu Hào, cái trán tay sói, không ngừng rung động, nói chuyện, miệng bỗng nhiên mở lớn. Hơn phần nửa gương mặt đều bị miệng chiếm cứ. U mịch răng nanh lóe ra làm cho người sợ hãi quang mang. Khóe miệng chảy xuống một tia tham lam ngụm nước. Miệng to như chậu máu hướng về phía Chu Vương Sách. Cắn một cái tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.